Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3, nghịch tập, ảnh hậu tu luyện sổ tay. 3, một điểm cũng không vinh hạnh được không được. Lão nương muốn tiến công chiếm đóng là nam chính. Nam chính a, không phải là ngươi. Quân Nhiên khóc không ra nước mắt. Làm sao bây giờ, thân thể quá yếu kê. Căn bản là phiên không xong trời ạ. Đậu Minh húc thủ sao sao quá tóc của nàng, cúi đầu hàm ở của nàng môi, của hắn động tác thành thạo, cởi áo tay chân chỉ mau không chậm, cũng liền một cái hôn môi khoảng cách, Quân Nhiên đã bị hắn thoát trần như nhộng. Đêm nay, ngươi là của ta, hắn bá đạo tuyên cáo chủ đạo quyền. Ôm Quân Nhiên thắt lưng, liền tiến hành rồi mỗ hạng kịch liệt vận động, khối này thân thể cũng là lần đầu thừa hoan. Nam nhân uống lên rượu sau, cuồng tính quá, động tác lại mau, Quân Nhiên ở của hắn một cái động thân dưới, kém chút quỳ, hai mắt đẫm lệ rưng rưng nhìn hắn, vẻ mặt đau khổ nói, uy, ngươi nhẹ chút, ngươi hẳn là thói quen của ta đụng chạm mần đi. Đậu Minh húc không nghĩ tới là, đối phương vì mê hoặc hắn hạ vốn gốc, đưa tới nhất cái gì cũng đều không hiểu số, càng đáng quý là, dáng người. Dung mạo nhất đẳng nhất hảo, này cọc mua bán hắn tiếp, 0058, ký chủ, chịu đựng, ta sẽ kêu tổng bộ qua tới cứu ngươi, ta viện binh đi, Quân Nhiên, cút, lần nào đến đều như vậy một câu, nó là hầu tử phái tới đậu bức sao, Đậu Minh húc động tác là phá lệ thô lỗ, song phương thích ứng sau, ở côn tác dụng hạ, Đậu Minh húc muốn nàng một lần lại một lần. Cao trào không biết thay nhau nổi lên bao nhiêu hồi, Quân Nhiên đầu nhất oai, té xỉu ở khách sạn trên giường, lại tỉnh lại, nàng nghĩ tới ngôn tình một câu nói, thân thể như là bị xe tải lớn nghiền áp quá giống nhau. Cả người đều đau, xương cốt đều bị Đậu Minh húc bóp nát được không được. Người này, một điểm cũng không thương hương tiếc ngọc, xuất phát từ lòng trả thù lý. Quân Nhiên theo phòng nội tìm một chương giấy trắng, tuyệt bút viết xuống, bán mình một đêm, tổng cộng 20 vạn, ít hôm nữa sau có tiền lại phó cho ngươi. Quân Nhiên lưu tự, PS, không thể không nói, này 20 vạn mệt, kỹ thuật không tốt đẹp gì, kém bình, chờ ảnh đế tỉnh, nhìn đến một ngày bán mình khế có phải hay không nổi trận lôi đình. Quân Nhiên nở nụ cười, mặt trời lên cao. Đậu Minh húc tỉnh rượu, tỉnh sau, theo bản năng đi sờ bên giường thiên hạ, sơ soạn nửa ngày, công dã tràng, hắn mở mắt, phòng trong bị thu thập ngay ngắn chỉnh tề, ngay cả cái bóng dáng cũng chưa thấy, hắn sóng mắt lưu chuyển, hàm chứa một tia tức giận, đáng chết nữ nhân, vậy mà chạy. Đậu Minh húc vốn tính toán cả đời đều kính dâng cấp suy diễn sự nghiệp. Khả từ ngày hôm qua mới nếm thử tình yêu sau, quả thật là tuyệt không thể tả. Hắn bắt đầu có tìm cái nữ nhân, đàm một hồi oanh oanh liệt liệt luyến ái xúc động. Ai từng tưởng, kia nữ nhân chạy rất nhanh. Xem ra là hắn ngày hôm qua thủ hạ lưu tình, lần sau nhìn thấy, nhất định không buông tha nàng. Đứng dậy thời điểm, hắn ở trang điểm kính trên bàn thấy được một tờ giấy. Bán mình khế, người nào đó bán mình một đêm, tổng cộng 20 vạn, hắn gắt gao đem tờ giấy nắm chặt vào tay chung. Trên tay gân xanh bạo khởi, Quân Nhiên là đi, hắn nhớ kỹ, uy, tiểu đường, giúp ta tra một người. Quân Nhiên chút không biết ảnh đế động tác nhanh chóng. Đã ở ngắn ngủn trong vòng một ngày tra được của nàng hành tung. Thân phận cùng chức nghiệp. Giờ phút này nàng cầm cận có tiền đi siêu thị càn quét không còn. Mua một đống lớn mì ăn liền tha trở về nguyên chủ ở ngoài tìm cho thuê ốc. Chính cái gọi là ăn no mới có khí lực làm việc. Nàng thuần thục ở trong tủ lạnh cầm cái trứng gà, tiên trứng luộc, cấp bản thân hạ một chén mạt, ăn uống no đủ sau. Nàng theo nguyên chủ trong sổ tiết kiệm thấy được nguyên chủ gửi ngân hàng. Không nhiều không ít, 10 vạn khối. Này 10 vạn khối, cầm tiểu bản gây dựng sự nghiệp, cả đời ấm no là không cần sầu. Hết chương.